Chương 81, so với ổ ẩm còn nhanh hơn nam nhân. Thế giới tần đạo hệ thống tin tức, khoảng cách mở ra nhiệm vụ hết hạn còn có 10 phút, đến nay đã có vi ngoạn gia thành công mở ra nhiệm vụ, lấy được chuẩn khảo chứng. Những tờ lễ ơn này sẽ tại 8 giờ tối trung tiến đi từ trước tới nay lần đầu tiên nì dạ sát hoạch, thành công đi qua nì dạ sát hoạch ngoạn gia, liền có thể trở thành hạ nhẫn, thu được kết xù kinh nghiệm, trang bị cùng kim tệ thưởng cho theo hệ thống tin tức phóng xuất. Toàn bộ thế giới lần thứ hai rối loạn lên. Những cái này còn chưa mở ra nhiệm vụ các người chơi, gấp đầu đầy mồ hôi, lần thứ hai soát nổi lên cùng nhị dạ học viện lao sư môn độ thiện cảm, hy vọng có thể chừa cờ ơ nhiệm vụ thời gian hết hạn thời điểm mở ra nhiệm vụ, mà một bên, hơn 5.000 vạn bắt được chuẩn khảo chứng ngoạn ra, đã bị hệ thống tự động truyền đến từng cái ẩn thôn học viện trong phòng học. Trong phòng học, ngoại trừ bọn họ những tờ lễ này bên ngoài, mỗi cái phòng học đều có cũng tương tự ở tham khảo học sinh, cùng với giám khảo lão sư. Lý Thanh bởi người thứ nhất bắt được chuẩn khảo chứng nguyên nhân, cho nên hắn được phân phối đến cổ nổ hạ thôn người thứ nhất phòng học vị trí thứ nhất chỗ, một cái tựa ở cửa sổ biên nhi ở trên vị trí địa lý coi như không tệ địa phương bên trên. Ta là các ngươi tốt nghiệp thi lão sư ỷ dù cả, các ngươi sắp sửa nên tiếp kế tiếp 3 trận sát hoạch, chia ra làm lý luận sát hoạch, tình báo sát hoạch cùng với thực chiến sát hoạch. Ba trận thi thành tích đem trực tiếp quyết định các ngươi có thể trở thành hay không hạ nhân nói, ý dù cả hướng bên cạnh là vũ một cái lao sư phất tay ý bảo, nhưng mà hai người phát khởi bài thi. Kỳ thực các người chơi cũng không còn nghĩ đến, muốn trở thành hạ nhẫn lại còn cần sát hoạch, nhất là còn muốn từng trải thi viết, thực chiến những thứ này, bất quá bọn họ suy nghĩ kỹ một chút liền bình thường trở lại, như vậy mới có thể càng thêm chân thực a. Dù sao đây là một cái hổ cả thế giới. Bài thi chỉ có thật mỏng 2 trang, tổng cộng 50 đạo đề mục. Làm bài thi phát đến cái này triệu ngoạn gia trong tay lúc, triệu ngoạn gia trong nháy mắt trợn tròn mắt ngay cả vẫn tràn đầy tự tin, cho là mình trải qua không ít nhận thuật huấn luyện liền không gì không thể siêu thần liên minh. Nhẫn minh, Tây phương giáo đỉnh các lộ ủy trưởng ngoạn gia cũng trong nháy mắt trừng lớn con mắt, há to miệng, vẻ mặt đều là vẻ mặt bất khả tư nghị. Cơ mờ nờ cái gì gọi là nếu như cấp hỏa độn nhận thuật lấy mỗi giây 5 điểm tốc độ đều đặn đi tới, sẽ tạo thành như thế nào bạo tạc lực xin nhận lực phân tích tới giải thích cặn kẽ cái gì gọi là nếu như sử dụng ra phân thân thuật, như vậy hắn tiến công tới được phân thân đem sẽ có bao nhiêu động năng bao nhiêu thế năng mẹ, lao tử hẳn là học tập cho giỏi cơ mờ nờ, đề mục khó như vậy ta ngành vật lý bác sĩ học tốt nghiệp cũng không biết tính thế nào khó khăn có điểm ngoại hạng A cái này đề. Mục chính là một cái nghiên cứu sinh chỉ sợ cũng lấy không được vài phần bài thi nội dung bao dung môn học ánh sáng, bao hàm tri thức chi nhiều, cho dù là những thứ này học qua đại học thậm chí nghiên cứu sinh rất nhiều ngoạn ra, trong lúc nhất thời cũng không chịu nổi. Đây là một cái 7-8 tuổi hài tử cần phải nắm giữ tri thức sao ngươi tờ mờ giờ đang đùa ta nhất là những cái này sớm liền thôi học các người chơi, càng là buồn bực thổ huyết. Tận đến giờ phút này mới có hoảng thấy tri thức chính là lực lượng tầm quan trọng cái này đâu chỉ tri thức chính là lực lượng A quả thực tri thức chính là tích phân, tri thức chính là kết xù kinh nghiệm A triệu ngoạn gia nhịn không được nhổ nước bọt lên đồng thời, lén lén lút lút gì chuyển tác. Những cái này liên minh công hội tinh anh các người chơi, thừa dịp lao sư giám khảo không ở thời điểm, vội vàng đem bài thi nội dung copy cho trong liên minh khoa học ra, hy vọng bọn họ có thể trợ giúp giải đề. Chỉ tiếc bài thi thi đậu đều là một ít nhận thuật tri thức, những thứ này toàn bộ thế giới đứng đầu nhất đại nao nhóm, trong lúc nhất thời cũng vô pháp trợ giúp bọn họ giải đáp. Thậm chí còn có vi tràn đầy tự tin khoa học gia, chứng kiến bài thi, trong nháy mắt buồn bực hộp máu cũng nữa không tỉnh lại nữa mà theo các người chơi kêu rên, bài thi ở trên mỗi một cái đề mục đáp án, nhanh chóng chiếm lĩnh chợ đêm, mỗi một cái câu trả lời giá cả thậm chí đều nghịch thiên xào đến rồi ngũ hơn 100 vạn nhân dân tệ đây chính là 5 triệu nhân dân tệ à, đáng tiếc không ai biết làm một mảnh đều rên trong, bắt được đề mục Lý Thanh, cũng là lắc đầu nở nụ cười. Những thứ này đề mục tuy là khó, nhưng kỳ thật khó thì khó đang đối với nhận thuật hiểu rõ bên trên, miễn là đồng thời nắm giữ vật lý học cùng nhận thuật tương quan tri thức, rất nhiều đáp án là có thể nên nhận nhi giải. Đời trước của hắn trải qua hoa hạ biển sách đề hải, mấy vấn đề này, kỳ thực không làm khó được đồng thời nắm giữ nhận thuật tri thức cùng vật lý học kiến thức hắn. Lý Thanh cầm bút lên, sau đó bung lỏng đang thử cuốn lên tô tô vẽ vẽ lên, không đến mấy phút cũng đã hoàn thành ngũ lục đạo đề thi cùng Lý Thanh cùng tồn tại đồng nhất trường thi, nhìn những cái này bài thi sửng sờ các người chơi, chứng kiến Lý Thanh bài thi tốc độ nhanh như vậy, lần thứ hai ha hốc mồm ta thảo hữu chỉ hạ sẽ tạ người này không chỉ là chơi thần, vẫn là đề thần một ít ngoạn gia còn nghĩ việc này phát đến rồi hổ cả trên diễn đàn, lục một cái đoạn ngắn video, trong lúc nhất thời ở. Trên diễn đàn tìm kiếm câu trả lời ngoạn gia trong nháy mắt chen chúc tới, bọn họ chứng kiến trong video đối đáp trôi chảy Lý Thanh, hầu như trong nháy mắt liền quỳ xuống. Ngắn ngủi mấy phút bên trong, đã đem tiếp mời điểm kích đạt tới mấy triệu ta thích ăn dê, Uchiha sẽ tạ 6666, khó như vậy sát hoạch đề đều sẽ ta thích học tập. Sự thực chứng minh, Uchiha sẽ tạ cùng các người chơi là từng cái vị diện đa trọng nghiền ép xin cho ta trầm mê ở gõ chữ cùng công tác không cách nào tự kiềm chế. Qua 6, Uchiha sẽ tạ đại thần, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử mặt khác, cầu đáp án a thần của ta a, ban thưởng ta muội tử a. Biểu thị ở Mỹ Nạ Dù Kỳ Linh Manh. Trường thi, Mỹ Nạ Dù Kỳ Linh Manh cô em này bài thi tốc độ cũng cùng ủ trí hạ sẽ tạ giống nhau khủng bố, đều là biến thái sau 20 phút, đang ở đại bộ phận ngoạn gia chỉ làm ra khỏi một đề, thậm chí chống rông thời điểm. Lý Thanh từ chỗ ngồi chậm rãi đứng lên, đi về phía lao sư giám khảo ý dù cả, kết giao chính mình bài thi thế giới tần đạo hệ thống tin tức, ngoạn gia ủ trí hạ sẽ tạ đang thi tiến hành được 21 phút thời điểm. Người thứ nhất kết giao chính mình bài thi thế giới tần đạo hệ. Thống tin tức, ngoạn gia Mỹ Nạ Dù Kỳ Dậy Mù đang thi tiến hành được 22 phút thời điểm. Người thứ hai kết giao chính mình bài thi cờ mở nở, cư nhiên thua ngoạn gia một bậc vụ ẩn trường thi bên ngoài. Nguyên cho là mình có thể đệ nhất Mỹ Nạ Dù Kỳ Linh Manh lông mày nhíu chặt đứng lên chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.